Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4181, Bổ Thiên Thạch, đếm không hết dị tượng tản đi, đạo lăng khôi phục yên tĩnh, y nguyên ngồi xếp bằng ở hỗn độn linh căn bên dưới. Đạo cùng pháp của hắn đã hoàn thiện, còn khiếm khuyết tích lũy. Chỉ cần tu luyện đầy đủ là có thể nổ ra cảnh giới tiếp theo cửa lớn. Khoảng cách một ngày này đã rất gần. Đạo lăng đánh giá trễ nhất 20 năm, rất khả năng còn có thể sớm. Hiện tại hắn còn có thời gian, đại đạo tiên uyên sẽ không ở ngăn ngắn 10, 20 năm đổ nát. Chỉ cần có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ, đạo lăng mới thật sự là mạnh mẽ. Hiện tại đạo lăng cũng có thể thấy rõ tất cả. Tổ long mạch, đạo lăng hai mắt nhìn tổ long mạch, tàn tạ tổ long mạch, khôi phục sau, trở thành đạo lăng long mạch. Thế nhưng tổ long mạch còn lưu lại một ít sức mạnh. Rốt cuộc đó là năm đó huyền hoàng vũ trụ tổ long mạch, thiên hạ long mạch đứng đầu. Đạo lăng tâm thần chìm vào trong huyền hoàng vũ trụ, thập đại chí bảo ở huyền hoàng bản nguyên chi hải bên trong vẫn đang yên lặng lột xác. Một khi bọn họ sau khi giác tỉnh, tuyệt đối là cực kỳ kinh người cấm kỵ chí bảo. Then chốt là chúng nó không giống. Đến thời điểm huyền hoàng một mạch sẽ lại một lần nữa đi ra một cái cấm kỵ bá chủ. Cho tới chư thiên thương hội chủ nhân, bế quan năm tháng quá xa xưa, khi nào thức tỉnh thiên là ẩn số, ở huyền hoàng vũ trụ một cái trong không gian thần bí. Cự phủ ngang dọc, một tôn khí tức khủng bố cường giả ngồi xếp bằng ở đây. Toàn thể tràn ngập bất hủ khí tức, đây là đạo lăng phân thân, hắn bây giờ mạnh mẽ đến cực điểm. Tương lai nếu là đạo lăng không ở huyền hoàng, phần thân của hắn đủ để nắm giữ huyền hoàng lực lượng, thảo phạt cấm kỵ bá chủ. Những năm này đạo lăng đang nghiên cứu phân thân, được một cái kết luận, nó tiềm năng thật đáng sợ, có bước vào tiên vương tư chất, mặc dù là lão đại ca đều khiếp sợ. Năm đó hắn được bất hủ phân thân là cái bất ngờ. Cùng tạo hóa hải có không nhỏ liên quan. Đạo lăng vừa nhìn về phía một người, giả bác quân, hắn thường thường đang nghĩ, âm dương quý tham lai lịch lớn như vậy, nhưng là giả bác quân là ai? Lẽ nào vẻn vẹn chỉ là cổ thiên đình cường giả đời sau? Đạo lăng dĩ nhiên nhớ tới, bọn họ muốn tìm một cái có thể siêu thoát người, chỗ liên quan đến cách cục. Tuyệt không phải thượng cổ thiên đình có thể liên quan đến lĩnh vực. Nhưng là đạo lăng không thấy được. Đối với chuyện này đều thỉnh giáo cổ tiên vương. Cổ tiên vương đều lắc đầu. Nói là đạo lăng cả nghĩ quá rồi. Còn có một cái độ khả thi. Giả bác quân lai lịch quá khủng bố. Không phải cổ tiên vương có thể hiểu rõ. Lần này, đạo lăng tâm thần truyền khắp toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Con mắt lại nhìn phía mênh mông chư thiên biển sao. Chư thiên biển sao 3000 vũ trụ. Theo huyền hoàng vũ trụ đang vận chuyển, huyền hoàng vũ trụ chính là chư thiên biển sao hạt nhân. Huyền hoàng vũ trụ chính là đại đạo tiên vương mở ra đến. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, một lần lại một lần theo trong tai nạn khôi phục. Đây là một cái bí ẩn. Cấm kỵ bá chủ đều muốn nắm giữ bí ẩn. Vì sao huyền hoàng vũ trụ sẽ một lần lại một lần trở nên mạnh mẽ? Hắn đến cùng trải qua gì đó? Năm đó đại đạo tiên vương ở trong huyền hoàng vũ trụ lại lưu lại gì đó? Vù, con ngươi của hắn thiêu đốt đến mức tận cùng. Lấy hiện tại đạo lăng đạo cùng pháp, có thể hiểu rõ tất cả. Huống chi hắn vẫn là huyền hoàng vũ trụ chi chủ. Trong mắt của hắn càng ngày càng khủng bố. Trong cơ thể tổ huyết đều đang thiêu đốt. Giữa đường lăng đáng sợ đến một cái cực hạn thời khắc. Đạo lăng mơ hồ nhìn thấu huyền hoàng. nhìn thấy huyền hoàng vũ trụ hạt nhân bên trong, có một mảnh sắc thái sặc sỡ tinh không. Đây chính là huyền hoàng vũ trụ bí mật. Đạo Lăng kích động trong lòng, bóng người của hắn xuất hiện ở cái này sắc thái sặc sỡ trong tinh không. Một cái như mộng bây giờ thế giới, thần thánh trang nghiêm, tràn ngập một loại làm người thất sắc sức mạnh. Đây là một loại bổ thiên sức mạnh. Sắc thái sặc sỡ thế giới chính là huyền hoàng vũ trụ hạt nhân. Nói chuẩn xác là huyền hoàng vũ trụ cơ thể. Không có cái này cơ thể, huyền hoàng vũ trụ không thể sẽ một lần lại một lần bắt đầu luân hồi. Đây là trong truyền thuyết bổ thiên thạch, mạnh nhất tiên liệu bổ thiên thạch. Đạo Lăng hút vào khí lạnh, hắn tê cả da đầu. Này có chút đáng sợ. Bổ thiên thạch là cái gì? Được xưng có thể bù đắp tất cả tiên liệu. Mặc dù là vũ trụ hủy diệt, cũng có thể dùng bổ thiên thạch tu bổ lại đây. Huyền hoàng vũ trụ tao ngộ to lớn hơn nửa kiếp số. Mặc dù là nát tan, chỉ cần là bổ thiên thạch vẫn còn ở nơi này, liền có thể lấy bổ thiên thạch bù đắp không trọn vẹn huyền hoàng vũ trụ, để nó khôi phục như cũ. Nếu là dùng bổ thiên thạch rèn luyện bảo vật, đó chính là vạn kiếp bất hủ mạnh nhất tiên binh. Không có cái gì so với bổ thiên thạch càng thích hợp. Đạo Lăng không nghĩ tới trong huyền hoàng vũ trụ cất giấu một cái bổ thiên thạch. Huyền hoàng vũ trụ xem ra lại như là một cái binh khí. Đạo Lăng tự lẩm bẩm, bổ thiên thạch hắn sẽ không lấy đi. Một khi lấy đi, huyền hoàng vũ trụ tương lai nhất định sẽ thất bại hoàn toàn. Chỉ cần bổ thiên thạch trốn ở chỗ này, mặc kệ huyền hoàng một mạch gặp cái gì, đều có thể đứng lên đến. Hơn nữa bổ thiên thạch sớm đã bị đại đạo tiên vương luyện đến trong huyền hoàng vũ trụ. Đạo Lăng cảm thán, nếu là năm đó đại đạo tiên vương sử dụng này một khối bổ thiên thạch, hắn khẳng định có thể đứng lên đến. Rốt cuộc đại đạo tiên vương nguyên thần không có chết đi, thân thể không còn, bổ thiên thạch còn có thể ở làm ra một cái. Bổ thiên thạch đây là được xưng thần kỳ nhất tiên vật. Trời biết đại đạo tiên vương đến cùng theo nơi nào làm ra khối này bổ thiên thạch, để huyền hoàng vũ trụ một lần lại một lần đứng lên đến. Công không thể lượng, Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở mảnh này sắc thái sặc sỡ trong tinh không. Cảm ngộ đến chí cao vô thượng bổ thiên lực lượng. Đây là một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh. Thoáng cảm ngộ, Đạo Lăng đều được ích lợi không nhỏ. Này bổ thiên lực lượng, cũng có thể nói thành là một loại trường sinh pháp. Đạo Lăng không hề rời đi nơi này. Ngồi xếp bằng ở sắc thái sặc sỡ trong tinh không, rơi vào trầm tư bên trong. Sắc thái sặc sỡ tinh không, bổ thiên khí tức đan dệt, quay chung quanh Đạo Lăng chuyển động. Đạo Lăng không ngừng cảm ngộ loại sức mạnh này. Lấy hắn hiện tại đạo hạnh cảm ngộ loại này bổ thiên lực lượng đều phi thường vất vả. Này tựa hồ là một loại không tồn tại vũ trụ này tiên liệu. Quá hùng vĩ cùng đồ sộ. Đạo Lăng vắng lặng ở bên trong không thể tự kiềm chế. Thời gian liền như vậy chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt chính là 3 năm ni một ngày này hắn thức tỉnh. Hai mắt mở thời khắc, dường như hủy diệt vũ trụ ở gây dựng lại. Nội tâm có một loại kích động. Hắn ngộ ra một ít bổ thiên thạch sức mạnh. Xác định đây là một loại nghịch thiên đạo pháp, đối với hắn kế tiếp tu hành có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hắn tái diễn nội vũ trụ, hiện tại được bổ thiên pháp môn, có thể tưởng tượng được đối với Đạo Lăng lớn bao nhiêu trợ giúp. Bất quá hắn tiếc hận, này bổ thiên liệu đã bị luyện hóa, dung nhập vào trong huyền hoàng vũ trụ. Đạo Lăng cảm ngộ đi ra bổ thiên đại đạo đặc biệt có hạn. Nếu là một khối hoàn chỉnh bổ thiên liệu, đối với Đạo Lăng đưa đến trợ giúp sẽ càng to lớn hơn. Lòng tham môn sơ, đạo lăng cười dài, đã là thu hoạch ngoài ý muốn. Lập tức hắn rơi vào trong trầm tư. Đạo lăng tìm hiểu càng sâu, càng là có thể cảm giác được huyền hoàng vũ trụ đặc thù. Tổ tiên đem bổ thiên liệu luyện tới đây, phải chăng có đặc thù dụng ý? Đạo lăng ở trong lòng suy nghĩ, này bổ thiên liệu ai đều không thể lấy đi, có sức mạnh rất đáng sợ. Một khi tùy tiện lấy đi, huyền hoàng vũ trụ sẽ trực tiếp đổ nát, không còn tồn tại nữa. Bởi vì bổ thiên thạch sức mạnh, huyền hoàng vũ trụ trở thành chư thiên hạt nhân vũ trụ. Đạo lăng con mắt nhìn phía mênh mông chư thiên biển sao, cảm ngộ chư thiên hùng vĩ trình độ. Tưởng tượng năm đó, chư thiên vũ trụ hỗn độn khai thiên, cái thứ nhất vũ trụ khai thiên cổ sử, cái thứ hai vũ trụ hỗn độn cổ sử, cái thứ ba cổ sử chư thiên cổ sử. Ở chư thiên cổ sử bên trong, đạo tộc thủy tổ xuất lĩnh đạo tộc tiền bối mở ra hỗn độn, sáng lập tinh hà cổ lộ, mở ra tiên môn mới có giới tu luyện thịnh cử. Đạo lăng vừa nhìn về phía tiên môn, tiên môn rất mênh mông, như là một cái tinh hà xuyên qua chư thiên. Đây là một cái tinh không con đường, cũng như là người sống lưng một dạng. Thời khắc này, đạo lăng xuất hiện ở thiên đình, đi rồi thiên đình quan trọng nhất kho báu, mở ra sau, lấy đi một vật, một cái hộp gỗ đỏ, dùng hỗn độn tổ thụ thân cây làm thành, năm tháng đều không thể ở trên người nó lưu lại dấu vết. Trong hộp gỗ đỏ ghi chép đạo tộc nắm giữ vũ trụ bảo tàng đồ, ở đời này phát huy công hiệu, mới có thể làm cho thiên đình cường đại đến mức độ này. Tương lai nhất định sẽ càng mạnh hơn. Đạo lăng nghiêm nghị con mắt nhìn chằm chằm mở ra hộp gỗ đỏ, như là một cái màu đỏ tinh không đồ. Đạo lăng nhìn chằm chằm hộp gỗ đỏ trên nhằng nhịt khắp nơi một cái lại một cái kinh vĩ tuyến. Đáy mắt của hắn lóe ra một tia kinh sợ. Căn cứ kim chính đạo tôn bọn họ từng nói, ở thủy tổ mạnh nhất thời đại, ở mênh mông chư thiên biển sao bận rộn, ở chư thiên biển sao bên trong khắc họa rất nhiều kinh vĩ tuyến. Đi xem thủy tổ đến cùng lưu lại cái gì. Đạo lăng muốn chứng thực một chuyện, hắn biến mất ở thiên đình, xuất hiện ở chư thiên biển sao bên trong. Cầm hộp gỗ đỏ sưu tầm đạo tộc thủy tổ lưu lại đồ vật. Hết chương.